Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, giết Suru. Mà bên cạnh, giấu ở trong đó quân cách mạnh cùng Lâm Thiên, lợi dụng Mingo cùng hải quân rằng có thời cơ, cẩn cẩn rực rực đột phá hải quân vây quanh. Quân cách mạnh môn tuy là đều muốn nhìn một chút cuối cùng cái này thiên thượng kim sẽ lấy loại kết cục nào xong việc, nhưng đều biết, hải quân cùng hải tặc trong lúc đó ắt sẽ phát sinh đại chiến. Muốn là tiếp tục lưu lại ở đây rất có thể sẽ có bại lộ nguy hiểm. Vì vậy, quân cách mạnh môn không thể không nhân cơ hội, mang theo hết thảy thiên thượng kim lòng bàn chân bôi dầu rời đi. Dù sao vật đã tới tay, mọi người có thể phong phạm không được tại giờ phút quan trọng này ra cái gì so le. Nhưng cuối cùng, Long, Gấu, Ivankov cùng Lâm Thiên ba người giữ lại, ở phía xa lẳng lặng nhìn chuyện đã xảy ra. Lòng đám người lưu lại, ngoại trừ muốn nhìn một chút sự tình phát triển kết quả cuối cùng, còn có một chút chính là Lâm Thiên. Lâm Thiên biết Suru nãi nãi không phải Mingo đối thủ, phạ giận giữ Mingo, đến lúc đó sẽ xuống tay với hải quân tiết hận. Cô ra bên kia trợ giúp cũng không biết lúc nào có thể chạy tới. Đến lúc đó Suru nãi nãi liền nguy hiểm. Lâm Thiên cũng không muốn mắt mở trừng trừng nhìn Suru nãi nãi cứ như vậy rơi vào trong lúc nguy hiểm, mà chính mình lại không phải Mingo đối thủ. Bởi vậy, Lâm Thiên hy vọng Long đám người lưu lại, đáo thời khắc mấu chốt có thể giúp một tay xuất thủ. Lúc đó, Lâm Thiên còn tưởng rằng Long sẽ xem xét, bởi vì, này rất có thể sẽ bộc lộ ra quân cách mạnh trộm đi thiên thượng kim. Nhưng ai biết Long cư nhiên bật người đáp ứng. Cái này cũng ý nghĩa Lâm Thiên thiếu quân cách mạnh một cái đại nhân tình. Nhưng nếu có thể cứu Suru nãi nãi, lại giá thật lớn Lâm Thiên cũng sẽ nỗ lực. Mingo kiến tre bon sau khi xuất phát, xoay người, chăm chú nhìn phía dưới Suru. Âm trầm nói ra, xem ra các ngươi hải quân còn không có nhận rõ tình huống. Hiện tại các ngươi những thứ này hải quân mệnh nhưng là ở trong tay ta. Vốn còn muốn tối nay đem các ngươi giải quyết rồi. Các ngươi đã như thế không biết điều. Ta đây cũng chỉ đành hơi chút động hạ thủ, cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Vừa nói, Mingo vẻ mặt hung tàn dáng tươi cười, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại một con thuyền quân hạm bầu trời. Giơ lên chuyển thú chảo tay trái, không có chút nào ngôn ngữ, trực tiếp bỗng nhiên lấy xuống. Thình thịch, chấm ngoặc kép, phản ứng lại đám hải quân, vội vã giơ tay lên trong đoạt phản kích. Nhưng loại này đối phó phổ thông Kumi kẻ trộm gì đó, đối với Mingo một chút tác dụng cũng không có. Năm ngón tay ra vươn năm cái trong suốt sợi tơ, tỉ như piano sợi sợi tơ, theo Mingo tay trái, hướng phía dưới hải quân quân hạm cắt tới. Khổng lồ quân hạm ở nơi này mấy cây sợi tơ dưới, trong nháy mắt chia làm mấy khối, phát sinh từng mảnh một to lớn tấm ván gỗ tiếng vang. Không ít không có tách ra hải quân sĩ binh, trực tiếp bị những thứ này sắc bén sợi tơ cắt thành hai nửa. Tiên huyết theo gảy lìa bong tàu chảy tới trên mặt biển. Xem sách truyện chương mới nhất mời được. Chỉ một thoáng, lại là một con thuyền bằng đại hải quân quân hạm tiêu thất ở trên biển khơi. Chỉ còn lại có không ít hài cốt, còn có bị tiên huyết nhiễm hồng ngoài khơi. Nhìn một màn này, vừa bên trên sống sót hải quân nhất thời trong cơn giận dữ, đâu còn quản được Suru trung tướng mệnh lệnh. Từng đợt súng vang lên, đồng thời còn đều biết thanh đại bác ẩm ninh thanh. Mingo chỉ là thân hình lóe lên, tự lấy cực kỳ nhanh chóng độ đem những thứ này công kích tránh thoát. Thân ảnh xuất hiện tại Suru trung tướng hải quân quân hạm bầu trời. Nhìn đầy hạm nữ binh, trên mặt lộ ra một tia chẳng đáng. Không nghĩ tới, Suru trung tướng thủ hạ lại còn mang theo những nữ binh này. Chiến trường có thể là nam nhân độc quyền, nữ binh cũng không cần đến. Nếu như vậy, ta liền miễn phí tống các ngươi lên đường đi. Mingo phía sau tay trái về phía trước duỗi một cái. Một đạo hiện lên hào quang màu đỏ tiến trụ, mang theo tiếng xé gió hướng phía dưới hải quân quân hạm cắt tới. Siêu cấp phát roi, kiến lại là nhất chiêu. Quân hạm thượng hải quân nữ binh trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Vừa rồi chiêu này uy lực, tất cả mọi người thấy được. Nhất chiêu đem một con thuyền khổng lồ hải quân quân hạm tất cả vì hai. Một đạo già nua bóng người xuất hiện giữa không trung, chính là Suru trung tướng. Đối mặt Mingo cường thế công kích, Suru không chút hoang mang vươn tay hướng phía đạo này tiến trụ chộp tới. Đạo này tiến trụ nhưng là đem một con thuyền hải quân quân hạm đều tất cả vì hai. Có thể nghĩ nó có bao nhiêu sắc bén, mà Suru trung tướng lại muốn bằng vào một đôi phổ thông bàn tay. Vô ích Busosoku Haki, đem đạo này tiến trụ bắt lại. Ở Suru bàn tay cùng tiến trụ tiếp xúc trong nháy mắt. Tốc độ cực nhanh tiến trụ trong nháy mắt chậm lại, biến thành một cái phổ thông sợi tơ. Bị Suru chăm chú nắm trong tay, Mingo cường thế một kích, cứ như vậy bị Suru dễ dàng giải quyết rồi. Có thể thấy được Suru trung tướng thực lực không giống bình thường. Lâm Thiên kiến Suru nãy đỡ Mingo một chiêu này, nỗi lòng lo lắng nhất thời chậm lại. Tuy nói biết Suru nãy thực lực không tệ, nhưng chưa bao giờ từng thấy nàng xuất thủ. Trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Mingo bình tĩnh nói rằng, đối với Vu Hạc có thể ngăn được chỉ một chiêu này cũng không có kinh ngạc. Suru trung tướng, một năm không gặp, người thực lực hay là trước kia giống nhau, cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Suru thuận tay ném xuống trong tay sợi tơ, nói châm chọc, xem ra, những năm gần đây ở tân thế giới, Mingo ngươi càng ngày càng cuồng vọng, đương nhiên không biết là người nào, bị chúng ta những thứ này hải quân nữ binh đuổi chạy loạn khắp nơi. Nghe được Suru trong lời nói châm chọc, Mingo sắc mặt không khỏi âm trầm. Đây cũng là Mingo vẫn không muốn nhắc tới bắt đầu sự tình. Dù sao bị một đám nữ binh đuổi chạy khắp nơi, quả thực rất mất mặt. Trong nháy mắt, Mingo lại nở nụ cười. Bất quá, hôm nay qua đi, nói vậy các ngươi liền không có cơ hội. Hải quân bên trong duy nhất nữ binh chiến đấu biên chế, không nghĩ tới cư nhiên ở trong tay ta tiêu thất, phải không? Suru phản vấn một tiếng, không yếu thế chút nào trả lời. Tuy nói hai năm qua tuổi tác cao, chiến lực có điểm giảm xuống, nhưng ta cũng không phải có thể tùy ý nắn bóp. Càng chưa nói ngươi cái này đương niên bị ta đuổi tán loạn tên. Được chưa, có thể không phải ngươi nói coi là, liền để cho ta tới thử xem. Suru trung tướng chiến lực ra sao? Vừa dứt lời, Mingo thân ảnh liền tại chỗ biến mất. Suru sắc mặt cũng bật người thận trọng. Dù sao đã hơn một năm không có giao thủ, Mingo cụ thể là cùng thực lực, mình cũng không phải tinh tướng. Suru tay trái thành trường, xoay người, không có có mơ tưởng. Tụ tập lực lượng chính là một đạo đánh ra, xuất hiện tại phía sau Mingo. Vội vã vừa lui, bên tay trái thú chảo, năm đạo như piano sợi dây nhỏ, hiện lên hàn mang hướng phía Suru bàn tay cắt tới. Không có tránh né, Suru vẫn đang hướng phía lui về phía sau Mingo vỗ tới. Sắc bén sợi tơ, đụng tới Suru bàn tay như trước mặt giống nhau. Lần nữa mềm nhũn ra, rơi xuống. Đây chính là tắm một cái quả thực năng lực, có thể đem người cùng vật biến thành quần áo giặt xong hậu hơ khô. Có thể rửa bất luận cái gì vật phẩm, bị rửa vật phẩm sẽ mất đi hình thể, sinh mạng thể thì sẽ mất đi lực lượng. Cũng có thể đem người ác tâm thoáng tẩy đi, khiến người ác biến yếu. Đây cũng là Mingo vì sao lui lại, không muốn bị Suru đụng phải nguyên nhân. Có thể Suru một trưởng này lấy cực kỳ nhanh chóng độ tới gần Busosoku Haki. Mingo giơ lên nước sơn hắc quyền đầu, không yếu thế chút nào đã ngoài Suru bàn tay. Hai người như vẫn thạch vậy đụng nhau. Bịch một tiếng vang thật lớn, một cổ vô hình sóng xung kích ở hai người cường đại lực lượng hạ sản sinh, hướng phía bốn phương tám hướng phát tiết đi. Hai người áo choàng đều đang trùng kích ba dưới, thổi to lớn vang lên. Đơn thuần so bỉ lực lượng lâu năm Suru, tại sao có thể là còn trẻ Mingo đối thủ? Kiên trì không được mấy hơi thời gian, Mingo vừa dùng lực, Suru nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Ở Suru bay ra trong nháy mắt, Mingo cước bộ cũng cho ăn, suýt chút nữa thì từ trên trời ngã xuống. Đây là bởi vì hạt năng lực trái ác quỷ, để Mingo ngắn mất đi lực lượng bệnh trạng, ngay cả đảo lùi lại mấy bước, Suru mới đem cổ lực lượng này tan mất, thở sâu thở ra một hơi. Suru kế tục đón nhận công tới Mingo, thình thịch, hai đạo nhân ảnh, lấy cực kỳ nhanh chóng độ lẫn nhau công kích tới, khí phách, thể thuật, năng lực trái ác quỷ ở trong tay hai người lưu loát sử dụng được. Không có chút nào không phải thuận. Suru thực lực không yếu. Ở cộng thêm đối với Mingo phương thức chiến đấu cùng năng lực rất quen thuộc. Chống lại mạnh hơn chính mình Mingo. Trong thời gian ngắn còn càng đấu ngang sức ngang tài. Đạn tuyến, Mingo giơ lên ngón trỏ. Từ đầu ngón tay chế tạo ra giống như nổ súng giống nhau cao tốc bắn ra dây nhỏ. Đem Suru bước lui. Lấn người đuổi kịp. Cánh tay xuống phía dưới giơ lên. Cũng xuống phía dưới chém ra, đem đanh đá tuyến, năm ngón tay bên trong các chế tạo ra một cây gần như trong suốt mảnh nhỏ. Trạng sợi tơ, hình thành tương tự với lá dụng bồ cào, năm cái xiên trạng sợi tơ. Hướng phía dưới này Suru bỗng nhiên bổ ra, Suru vội vã tránh né, có thể cách gần như thế, tốc độ công kích nhanh như vậy. Suru cánh tay vẫn bị một sợi tơ lau đi. Một đạo hơn 10cm vết thương xuất hiện tại trên cánh tay. Không ngừng toát ra tiên huyết. Ngũ sắc tuyến, không có bỏ qua cơ hội này. Tay phải thú chảo. Năm cái trong suốt dây nhỏ từ ngón tay vươn. Hướng phía Suru bổ tới. Suru ngay cả vội vươn tay ra. Bắt lại năm cái sợi tơ. Tắm một cái quả thực năng lực phát huy tác dụng. Mingo sợi tơ mềm mại đứng lên. Bị Suru bắt trong lòng bàn tay. Mà lúc này, Mingo đã xuất hiện Suru bên cạnh. Một cước hướng Suru đá tới. Suru không tránh kịp. Không thể làm gì khác hơn là vận dụng Busosoku Haki bao trùm trên cánh tay. Ngăn trở Mingo đá đánh. Mingo nhẹ nhàng cười. Đầu ngón chân chỗ toát ra 8 cái trong suốt sợi tơ. Bổ sung thêm sắc bén sợi tơ sở thả ra thẳng tắp đá đánh trực tiếp đem Suru trung tướng đá bay. Trên hai cánh tay cũng xuất hiện cân nhắc đạo huyết ngân. Đủ thế tuyến, một chiêu này. Nhưng là Mingo sáng tạo ra mới chiêu. Uy lực cự đại. Ngay cả Busosoku Haki cũng không có thể hoàn toàn chống lại. Chân phải trùng điệp dẫm lên một cái ở trong hư không. Mượn trải rộng ở không trung dây nhỏ co giãn. Mingo nhất thời nổ bắn ra ra. Tốc độ so với trước kia khoái nhiều gấp đôi. Trong nháy mắt liền đuổi kịp bay ngược Suru. Suru trung tướng. Xem ra một năm không gặp. Người chiến lực giảm xuống rất nhiều. Hiện tại ngay cả ta đều không phải đối thủ. Hải quân đã không thích hợp ngươi. Để cho ta tới cho ngươi giải thoát a. Ngoặc kép. Mingo. Xem ra tân thế giới đối với cho các ngươi hải tặc mà nói. Quả nhiên là một cực nhanh tăng cường thực lực địa phương. Tuy là ta không biết ngươi đoạt thiên bên trên kim để làm chi. Nhưng hôm nay qua đi, ngươi sẽ phải chịu toàn bộ thế giới truy sát. Nhiều như vậy tài bảo có thể không phải dễ nắm như thế. Mingo cử từ bản thân tay trái. Lòng bàn tay hướng về phía Suru. Lơ đỉnh nói ra, cái này đã không phải ngươi cai lo lắng. Coi như đến đó một bước, ngươi cũng không nhìn thấy. Chịu chết đi, Suru trung tướng. Một đoàn to tuyến từ Mingo lòng bàn tay toát ra, hướng phía hạc lồng ngực đâm tới. Nhìn một màn này, Lâm Thiên trên mặt đầy lo lắng, vội vã nhìn về phía Long. Không cần Lâm Thiên nhiều lời, Long cũng biết bây giờ là xuất thủ cuối cùng thời cơ. Trễ chút nữa vậy chân chậm, đang ở Long muốn xuất thủ cứu Suru lúc, bước ra bước chân lại đột nhiên thu hồi lại. Ở Lâm Thiên không giảng hòa cấp thiết trong ánh mắt nói ra. Không cần ta xuất thủ. Đã có người đến. Bình tĩnh trên mặt biển. Đột nhiên xuất hiện một tia trắng hướng phía trước diễn xanh đi. Tốc độ cực nhanh không gì sánh được giống như gió. Bạch tuyến chỗ đi qua. Ôn độ chuyển thẳng tắp giảm xuống. Trong nháy mắt xuống đến dưới 0 độ. Ngoài khơi một cái liền đóng băng đứng lên. Một cái rộng hơn một thước hàn băng đái kéo dài qua trên mặt biển. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.